Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, có quỷ, chương 5, có quỷ, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười ở giữa không, siêu tầm đề cử vẫn là quá ít rồi, sách mới kỳ những vật này đặc biệt trọng yếu, đông đông đông, như ác mộng tiếng động ở cửa vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Phảng phất không đem cửa phòng gõ khai mở liền vĩnh viễn không sẽ bỏ qua đồng dạng. Hạ Thiên Kỳ mặt mũi mồ hôi lạnh tựa vào bên cạnh cửa. Tiếp theo hắn xoay người lại lần nữa thận trọng đem ánh mắt nhắm ngay mắt mèo. Nguyên bản tràn ngập ở mắt mèo trong màu máu đã biến mất. Thay vào đó thì là một chương gần trong gang tấc mặt. Đó là một chương thương lão bà trước mặt lỗ. Thượng diện rậm rạp chằng chịt dài khắp vô số làm cho người buồn nôn bọc mủ. A hát, Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trong lòng của hắn đã là tin chắc. Cái đó xuất hiện ở mắt mèo rậm nữ nhân tuyệt đối không phải người. Bởi vì xuyên thấu qua mắt mèo thấy cảnh vật đều là xa xôi đấy. Cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện gần trong gang tấc tình huống. Trừ phi... Nữ nhân kia nguyên bản là sống nhờ ở mắt mèo trong. Sao trừ phi tướng môn đập nát. Nếu không ta là tuyệt đối sẽ không mở. Oan có đầu nợ có chủ. Tìm ta coi là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ nhớ có nghe đồng học nói qua. Nói quỷ sợ ác nhân. Nếu như có một ngày thật đụng quỷ. Liền biểu hiện hung ác một chút. Bất kể là người hay quỷ hướng chết mắng là được rồi. Ở vô kế khả thi dưới. Hắn cũng chỉ có là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Suy nghĩ nếu không phải của hắn lá gan khá lớn. Đổi thành những người khác đụng phải quỷ dị như vậy kinh hãi chuyện tình. Chỉ sợ sớm đã bị sợ mất mật rồi. Không biết có phải hay không là giả bộ ác nhân có tác dụng. Nguyên gốc chấn động không ngừng cửa phòng rốt cục yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên Kỳ lại bất an đợi trong chốc lát. Lúc này mới xuyên thấu qua mắt mèo lại hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Mắt mèo trong chính là cái kia, nữ nhân, đã biến mất. Trong hành lang dường như cũng đã khôi phục bình thường. Lần nữa bị bóng tối bao trùm tiến vào. Thành công, cho dù thoạt nhìn đã khôi phục bình thường. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng lại không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cầm bàn ghế chờ trong phòng. Nhưng phàm là hắn có thể đủ di chuyển đồ vật, toàn bộ đều bị hắn trở thành ngăn cửa công cụ, đã có thể làm Hạ Thiên Kỳ không kịp thở tựa vào bên tường. Cho rằng mọi sự đại cắt thời điểm, từ nhà hắn trong phòng vệ sinh lại đột ngột truyền ra bồn cầu bơm nước âm thanh. Ồn ào, bơm nước âm thanh quỷ dị vang lên, để cho Hạ Thiên Kỳ không bị khống chế dùng mình một cái. Tối hôm qua những bị đó ngăn ở trong bồn cầu thi thể. Bọn hắn mỗi một tờ trước khi chết mang theo thống khổ. Dừ tợn, lại dính đầy máu tê mặt. Lúc này cũng cực kỳ rõ ràng ở trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Không, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cứ như vậy chết oan chết uổng. Hắn sáng lạng nhiều màu nhân sinh giờ mới bắt đầu. Xe sang trọng, hào trạch, nữ thần vân vân hết thảy sự vật tốt đẹp. Hắn đều không có được đâu rồi. Làm sao sẽ cam tâm chết ở chỗ này? Chết tại đây sao một gian phá trong căn phòng đi thuê liền đủ giật? Nếu như thi thể lại bị nhét vào trong bồn cầu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn chính là thành quỷ cũng sẽ thật mất mặt. Cũng không ngẩng đầu được lên. Vội vàng xông vào trong phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn về phía đang không ngừng phát ra bơm nước âm thanh bồn cầu. Đón lấy liền lại cảm thấy một hồi mãnh liệt tim đập nhanh. Bởi vì nguyên bản trắng noãn bồn cầu, giờ này khắc này hoàn toàn biến thành máu đỏ. Tình cảnh quái dị như vậy, coi như là hoàn toàn méo mó Hạ Thiên Kỳ dĩ vãng thế giới quan. Trên cái thế giới này có lẽ thật là có quỷ đấy. Hắn cảm thấy từ nay về sau, nếu như nghe được cái tên hỗn đản cùng hắn nói, trên đời này căn bản cũng không có quỷ quái các loại lời nói. Hắn nhất định sẽ không chút do dự để cho tên hỗn đản kia có xa lắm không chết rất xa. Bà tương đương, run rẩy cầm nắp bồn cầu buông. Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng tụng niệm lấy A-di-đà Phật về tới phòng ngủ. Sau khi trở về, hắn lập tức bắt đầu lục tung mà bắt đầu. Tất cả lo lắng đảo hắn những dương hành lý đó. Hộ thân phù, hộ thân phù, ta nhớ được có thật nhiều a hát. Cũng mẹ nó đang ở đâu? Hạ Thiên Kỳ cơ hồ cầm mỗi dương hành lý cũng lật toàn bộ. Cũng may là công phu không phụ lòng người. Hắn từ một cái trong đó trong dương nhảy ra khỏi một cái ấn có hắc sắc khôn chữ túi vải dày người. Cái này túi gọi là túi càn khôn. Gia gia của hắn cho hắn hộ thân phù trừ bỏ bị hắn mất đấy. Còn dư lại cơ hồ cũng giả bộ ở chỗ này. Dĩ vãng những thứ này trong mắt hắn không đáng một đồng đồ bỏ đi. Bây giờ nhìn đi lên có thể so với một túi kim sán sán hoàng kim. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những thứ này hộ thân phù thật tác dụng. Bất quá tình huống dưới mắt căn bản không được phép hắn đa tưởng. Dù sao nhà hắn trong bồn cầu dường như đang có cái gì không đồ tốt muốn từ trong leo ra. Hạ Thiên Kỳ vội vàng cầm túi càn khôn đi tới buồng vệ sinh. Tiếp theo cắn răng một cái nhấc lên bồn cầu nắp. Hạ Thiên Kỳ vốn chỉ là muốn đi trong bồn cầu ném vào một hai cái hộ thân phù. Nhìn một chút phải chăng có thể tạo được tác dụng nhất định. Nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại nắp bồn cầu bị hắn xốc lên trong nháy mắt. Một cái trắng bạch cánh tay đột nhiên từ đó đưa ra ngoài. Trực tiếp bắt được vai trái của hắn. A hát, cảm giác lạnh như băng thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Hạ Thiên Kỳ nhất thời bị dọa đến phát ra một tiếng cực lớn kêu sợ hãi. Cũng không quản cái gì 3721 rồi. Trực tiếp từ trong túi càn khôn bắt đem hộ thân phù liền ném vào trong bồn cầu. Hộ thân phù tiến vào bồn cầu trong nháy mắt. Tự trong bồn cầu liền nổi lên lúc thì xanh quang. Tiếp theo con kia chộp vào Hạ Thiên Kỳ trên vai hai tay móng. Giống như là chạm điện một tốt. Chợt rụt trở về. Thấy hộ thân phù thật sự có tác dụng. Hạ Thiên Kỳ vừa mới bị treo lên tâm cuối cùng là rơi xuống suy sụp. Nhưng cũng căn bản không dám trong phòng vệ sinh dừng lại. Vội vàng từ đó trốn thoát. Chạy ra khỏi buồng vệ sinh về sau. Hắn vốn định ở phòng trọ mỗi một góc cũng để một cái đằng trước hộ thân phù đấy. Vậy mà để cho hắn vô cùng hối hận, tiếc chính là bởi vì hắn trước tiện tay, trong túi càn khôn hộ thân phù cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Về phần nguyên bản đặt ở trong túi càn khôn những thứ kia, ở vừa mới xuất phát từ sợ hãi quấy phá, đều bị hắn một cỗ tức giận ném vào trong bồn cầu. Cũng may là còn thừa lại một cái có thể dùng đến phòng thân. Bởi vì không biết cái đó quỷ đông tây còn có thể hay không tái xuất hiện. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cả đêm đều không dám ngủ. Bất quá không biết có phải hay không là hắn hộ thân phù có tác dụng. Cho đến hừng đông cũng nữa không có bất kỳ chuyện xảy ra sinh. Tạp nhạp trong phòng hoàn toàn đắm chìm trong sáng sớm ấm áp ánh nắng ở bên trong. Bình tĩnh thật giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Dùng sức vuốt vuốt hai má của mình. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cả người tràn đầy mệt mỏi cùng đau nhức. Nhất là vai trái của hắn càng là vô cùng đau đớn. Thượng diện bị ấn một cái sâu đủ thấy xương hắc thủ ấn. Thật là đau chết mất. Hạ Thiên Kỳ thận trọng hoạt động một chút cánh tay trái. Cho dù có chút đau, nhưng may mắn là cũng không quá ảnh hưởng hoạt động. Về sau, Hạ Thiên Kỳ có chút thấp thỏm đi tới buồng vệ sinh. Đợi trải qua cẩn thận kiểm tra về sau, hắn phát hiện bồn cầu đã khôi phục bình thường. Chỉ là ở phía trên nổi lơ lửng một tầng nghi tự hộ thân phù cho bụi. Xác định buồng vệ sinh đã an toàn, Hạ Thiên Kỳ lại đường đi cạnh cửa nhìn nhìn mắt mèo. Cho đến xác định sở hữu tất cả uy hiếp cũng đã không hề về sau. Hắn mới cầm những ngăn ở đó cửa sau vật phẩm rời đi. Tiếp theo mang theo hắn tất cả tích xúc thoát đi phòng trọ. Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ làm chuyện thứ nhất, chính là đi cách hắn gần đây một nhà internet. Bưng một chén có chút tay giỏi chén lớn mặt, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện tìm cái thiên không cơ khí ngồi xuống. Hắn vốn là ý định phải đi hâm hoa kể chuyện điếm lấy điện thoại. Bất quá nghĩ đến điện thoại di động của mình khả năng đã bị cảnh sát lấy đi. Hoặc là bị người bên ngoài lấy đi. Hắn cuối cùng quyết định lên trước lưới liên lạc với gia gia của hắn nói sau. Leo lên mình tài khoản QQ. Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên phát hiện ra da của hắn ngay tại tuyến thượng. Cho nên hắn thậm chí chẳng quan tâm ăn mì. Liền vội vàng phát cái giọng nói quá khứ. Vốn cho là hắn ra ra sẽ vội vàng chơi đánh bài chẳng quan tâm mình. Thật không nghĩ đến hắn mới vừa gửi tới. Ra ra của hắn bên kia liền nghe rồi. Chỉ là, người nói chuyện cũng không phải ra ra của hắn, mà là mẹ của hắn. Ngày Kỳ, ngươi cái này khốn nạn tiểu tử gần đây đang bận cái gì à? Cũng không nói cho ngươi xinh đẹp mẹ gọi điện thoại. Nói với ta, phải hay là không tìm bạn gái? Xú tiểu tử, tìm con dâu liền đã quên mẹ. Đúng rồi, dáng dấp có đẹp hay không? Vóc người đẹp không được. Nhà là nơi nào đấy? Stop, ngừng. Mẹ ta sai lầm rồi. Ta đối với gần đây không có kịp thời cùng ngài giữ liên lạc mà vạn phần áy náy. Bất quá bây giờ mà nói, ta muốn tìm ông nội của ta. Mỗi lần vừa nói ngươi ngươi đã biết lỗi, nhưng là cho tới nay đều không đổi. Ngươi tìm ra ra của ngươi làm gì? Ta lần sau nhất định đổi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền nói gấp, ta tìm ra ra có chuyện, rất gấp rất vội chuyện. Lúc này đây hắn cũng không hề nói dối. Chuyện gì? Ta cực kỳ nhất nương nương mỹ lệ. Thôi đi pa ơi. Có bí mật còn không nói cho mẹ của ngươi. Xoa bình. Không thèm để ý ngươi. Ngươi ra ra không ở nhà. Lữ hành đi. À. Lữ hành đi. Vậy ngươi tại sao phải treo hắn kêu kêu? Ra ra của ngươi nói để cho ta giúp hắn đăng ký thăng cấp. Vậy được đi. Đến lúc đó ta gọi điện thoại cho hắn. Gia gia của ngươi kia gọi điện thoại tới. Đúng rồi. Nói đến điện thoại ta mới nhớ tới. Ngươi có phải hay không đem điện thoại di động của ngươi ném đi? Nghe mẹ của mình nói xong, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới. Gia gia của hắn bởi vì sợ điện thoại phúc xạ, cho nên kiên quyết không dùng tay cơ. Nếu như người nào có một việc tang lễ tìm hắn, cũng là thông qua trong nhà máy riêng. Nói cách khác, hắn gần đây là không trông cậy được vào gia gia của hắn rồi. Này, xú tiểu tử, ngươi có hay không nữa hãy nghe ta nói. Nghe, đạt được tin tức xấu này. Hạ Thiên Kỳ tâm tình nhất thời trở nên hỏng bét. Vô tình đã thải hỏi, làm sao ngươi biết điện thoại di động ta ném đi? Ngày hôm qua có người đàn ông gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta phải không là mẹ của ngươi. Nói để cho ta liên lạc ngươi qua cầm điện thoại. Hắn cho ta một chỗ điểm. Tên gì? Hoàng Kim văn phòng A33 tầng. Cho ngươi đi Na Nhi cầm. Ta mới vừa nói cái chỗ này ngươi biết không? Hạ Thiên Kỳ làm sao có thể lại không biết. Vì vậy địa điểm đúng là hắn đi công ty đó diện thí địa điểm. Cho nên cấp hắn mụ mụ gọi điện thoại người kia. 89/10 chính là cái đại thúc tuổi trung niên. Đại thúc tuổi trung niên cầm được điện thoại di động của mình. Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không ngoài ý. Bởi vì vô luận là tiệm sách nhân viên quản lý, còn là cảnh sát cũng có thể đưa điện thoại di động giao cho hắn. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tất yếu nữa đi xem đi. Lúc đầu cũng muốn cầm lại đồ đạc của mình. Vậy được mẹ không nói trước nữa à? Ta đi cầm điện thoại rồi. Nếu như Gia Gia đã trở về, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Dập máy cùng hắn mụ mụ giọng nói. Hạ Thiên Kỳ vội vàng ăn hết hai phần mặt. Liền dập máy đã đi ra internet. Sau đó thuê xe đi đến Hoàng Kim văn phòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.